Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo, chương 96, đánh cược. Theo hắn lời nói vừa ra, đối phương ánh mắt mục nhưng trở nên sắc nhọn bắt đầu. Cả người phảng phất trong nháy mắt biến thành một thanh kiếm, có làm cho người sợ hãi phong mang. Đối phương lạnh nhạt nhìn xem hắn, ngươi đến cùng là ai? Không phải mới vừa nói sao? Ta là ai a? Tô Vân tùy ý phất tay để trung niên chủ cửa hàng rời đi. Sau đó một ngụm điểm ra thân phận đối phương. Truyền kỳ kiếm thánh Edmund các hạ. Thật cao hứng có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Trước mặt người nghe vậy ánh mắt càng phát ra nguy hiểm. Trên thân phong mang khí tức vậy càng ngày càng thịnh. Giống như sau một khắc liền muốn đâm ra kinh thiên một kiếm, đem hắn rảo sát. Nhưng Tô Vân cũng không có chút nào e ngại, không chút hoang mang tự giới thiệu. Ta là ai? Phoenix gia tộc người thừa kế. Ryan thành tương lai chủ nhân. Truyền kỳ pháp sư Ken học sinh. Các hạ cùng thần nghiệt một trận chiến kinh thiên động địa, nhưng bây giờ thụ trọng thương, không biết còn thừa lại bao nhiêu sức chiến đấu, có thể hay không lấy lên được kiếm. Ha ha, ngươi là muốn cười nhạo ta sao? Edwin hờ hững mà chống đỡ, cũng không có bởi vì hắn lời nói mà động cho. Không, truyền kỳ trung quy là truyền kỳ, dù là tạm thời rơi xuống vậy trung quy là đã vượt ra phàm nhân trói buộc. Ta một cái tiểu pháp sư tự nhiên không dám cười nhạo các hạ. Tương phản, Tô Vân cười tủm tỉm nhìn đối phương, nói ra mình át chủ bài. Ta có biện pháp trị liệu ngươi. Ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Edwin hờ hững nói. Ta một cái tiểu pháp sư nói chuyện xác thực không quá làm cho người ta tin tưởng. Dù sao đây chính là một vị so sánh thần linh thần nghiệt. Đối ngươi tạo thành không cách nào ma diệt tổn thương. Nhưng bây giờ, ngươi tựa hồ không có cái gì quá tốt lựa chọn. Tô Vân mười ngón giao nhau, không vội không chậm nói ra. Đã dạng này, vì sao a không tuyển chọn thử một chút đâu? Chẳng lẽ ngươi thật nghĩ cứ như vậy sống quãng đời còn lại xuống dưới, cũng không còn cách nào cầm vũ khí lên chiến đấu, ngươi cam tâm sao? Trong phòng lập tức một trận trầm mặc. Hồi lâu về sau, Edmund chậm rãi mở miệng, nói đi, ngươi đến cùng có phương pháp gì? Nguy súc giả, khiêu chiến đẳng cấp cao tới level 30. Đã vượt qua phổ thông thái cổ hồng long, so đại bộ phận điểm thần linh hóa thân khiêu chiến đẳng cấp đều cao. Tại chủ vật chất mặt xem như gần như vô địch tồn tại. Một chi đỉnh phong truyền kỳ tiểu đội đều không có thể đánh bại đối phương. Ngược lại bị kỳ phản giết truyền kỳ khổ hạnh tăng. Trọng thương còn thừa 4 người, kém chút toàn bộ ở lại nơi đó. Phải biết, chi này truyền kỳ tiểu đội bên trong, nhưng là có tự nhiên nghị hội đỉnh phong nhất nghị trưởng phong bạo lãnh chúa Odola. Còn có trước mắt vị này bộc phát cao nhất truyền kỳ thích khách các loại. Đều là đứng hàng chủ vật chất mặt đỉnh cao nhất nhân vật truyền kỳ. Chi tiểu đội này có thể tùy tiện giết sạch đầm lầy tử vong đầu kia thái cổ hắc long. Nhưng cứ như vậy một chi truyền kỳ tiểu đội, vậy mà vậy chưa từng làm đối phương vẻn vẹn đánh cho trọng thương, mà tự thân kém chút toàn quân bị diệt. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, nguy súc giả cuối cùng đem sẽ tạo thành không gì sánh kịp tai nạn. Thẳng đến bị rất nhiều truyền kỳ liên thủ hoặc thần linh giáng lâm một lần nữa phong ấn. Hiện tại, trước mặt vị này chính là nhất làm cho người kính sợ truyền kỳ kiếm thánh. Đáng tiếc là một vị thụ trọng thương. Liên phổ thông chức nghiệp giả cũng không sánh nổi truyền kỳ kiếm thánh. Thần nghiệt là một loại thần tính sinh vật. Bọn chúng trong công kích bổ sung lấy cùng loại thần linh lực lượng pháp tắc. Cũng là bọn chúng như thế khó mà ứng đối nguyên nhân căn bản. Edmund cánh tay phải bị đối phương tà ác năng lượng ăn mòn, không thể không trực tiếp chặt đứt, lại y nguyên chiếm cứ ở trong cơ thể hắn. Cho dù là truyền kỳ cấp thần thuật đều không thể đem phục hồi như cũ. trừ phi sử dụng truyền kỳ phía trên thủ đoạn mới có thể đem chữa trị. Không lại chỉ có thể như thế một mực tay cụt xuống dưới. Cho nên, tại Tô Vân sau khi mở miệng, hắn ôm tình nguyện tin là có suy nghĩ, muốn nhìn một chút đối phương đến cùng có cái gì lực lượng dám nói thế với. Edmund các hạ, ngươi nghe nói qua nhân thể luyện thành sao? Tô Vân hỏi ngược một câu, đó là cấm kỵ, không được cho phép xuất hiện cấm kỵ. Edmund trầm mặc một chút nhẹ gật đầu, sau đó nói ra Tô Vân cũng không biết được đến bí mật. Ngũ đại sáng tạo chủng tộc lần lượt băng diệt biến mất về sau. Loại này cấm kỵ thủ đoạn sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Cũng không phải là không có lưu truyền tới nay, mà là bị chư thần liên thủ phong sát. Cũng không tiếp tục cho phép bất luận kẻ nào nắm giữ. Bởi vì, điều này đại biểu lấy tạo vật chủ lĩnh vực. Nhân thể luyện thành, đây đã là sáng tạo sinh mệnh lĩnh vực. Liền mới chủng tộc đều có thể sáng tạo, rất có thể đem hắn triệt để chữa cho tốt. Trở lại đỉnh phong, chính là bởi vì Tô Vân nói ra cái danh từ này, mới sẽ để cho hắn có chút tâm động, nói ra lời nói này. Ta hiện tại đã nắm giữ tương quan luyện kim dược tề chi thức. Có thể tăng lên trên diện rộng lực lượng cùng thể chất. Chính là bắt nguồn từ một vị khống chế cái này một cấm kỵ thủ đoạn cường đại tồn tại. Tô Vân cực kỳ tùy ý nói ra cái này có thể xưng kinh thế hãi tục đại bí mật. Dùng cái này để biểu hiện mình thành ý. Tại đối phương hoài nghi dưới con mắt, Tô Vân nhún vai cười nói. Như vậy đi, nếu không chúng ta đánh cược. Cái gì cược? Người cung cấp một phần cự long huyết dịch. Ta cho ngươi chế tạo ra một phần dược tề. Như không cách nào làm đến lời nói. Ngươi hoàn toàn có thể mời người giết ta. Lấy ngươi nhân mạch hẳn là rất dễ dàng làm đến điểm ấy. Chờ ta có thể làm được. Chúng ta lại ký kết khế ước. Đàm luận bước kế tiếp sự tình. Chờ ta nghĩ một hồi. Edmund cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là cầm trong tay mảnh vỡ đưa cho Tô Vân. Đây là ta vũ khí mảnh vỡ, chỉ còn lại cái này một khối. Lúc đầu chuẩn bị lưu cái tưởng niệm, nhưng ngươi muốn lời nói, liền đưa cho ngươi, gặp lại. Hắn không đợi Tô Vân cự tuyệt, quay người rời khỏi nơi này. Tô Vân nhìn xem hắn bóng lưng biến mất tại cửa ra vào. Khóe miệng cong lên lộ ra dáng tươi cười. Đối phương hiển nhiên tâm động. Không phải sẽ không đem vũ khí mảnh vỡ đưa cho hắn. Về phần vì sao A dám như thế cùng đối phương nói bởi vì hắn là một cái người chơi. Một cái có diễn đàn phụ trợ người chơi. Trong diễn đàn sớm đã đem truyền kỳ tiểu đội 5 người tài liệu cặn kẽ treo đi ra. Hắn hao tốn 100 tinh nguyên góp nhặt mấy người cặn kẽ nhất tư liệu. Cũng coi là đối với mỗi người đều có hiểu rõ. Truyền kỳ cường giả xác thực cao cao tại thượng. Nhưng cái kia chút đỉnh cấp người chơi từ lâu tới gần truyền kỳ. Tự nhiên có cùng đối phương tiếp xúc tư cách. Như vậy, tại từng cái người chơi vụn vụn vặt vặt thu thập dưới. Những người này cuộc đời kinh lịch, tính cách, tín niệm mục tiêu các loại. Tất cả đều bị Tô Vân nắm giữ. Đối phương trở mặt xác suất vô cùng nhỏ. Cái này mới là hắn dám ở đối phương bại lộ bàn tay mình nắm bảo vật nguyên nhân căn bản. Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Huống chi là cái này chút sớm đã tâm như bàn thạch. Bản tính như một truyền kỳ cường giả. Đương nhiên, cái này không thể thiếu một chút xíu đánh bạc. Nếu là đối phương thật thông chi bằng hữu trước đến cướp đoạt. Tô Vân liền muốn khó thoát một kiếp, nhưng 9/9 trở lên xác suất thành công cũng không dám đi cược. Cái này còn tính là một cái người chơi sao? Tiểu thiếu gia, nam tử trung niên đi đến, lo lắng nhìn xem hắn. Hắn cũng là một tên chiến sĩ, mặc dù chỉ là nhị giai chiến sĩ, nhưng đã cực kỳ nhạy cảm ý thức được lúc trước người kia có làm hắn kinh hồn táng đảm khí tức nguy hiểm. Kém chút coi là đối phương muốn đột nhiên gây khó khăn. Không có việc gì, người kia nếu là lại đến lời nói, trực tiếp thông chi ta, hoặc là mang đối phương đi tòa thành tìm ta. Tô Vân thuận miệng nói, đồng dạng rời đi tiệm đồ cổ. Sau đó hắn vội vàng đi đến Thần Hy Thần Điện, cùng đối phương tiến hành đơn giản địa giao lưu, thương nghị tiếp xuống rất nhiều sách lược ứng đối. Nói là thương nghị, kỳ thật liền là đúng hắn thông chi, để Phoenix gia tộc phối hợp thần điện nhiệm vụ, không cần ảnh hưởng hành động là có thể. Thần Hy Thần Điện tự nhiên chướng mắt Phoenix gia tộc chút thực lực ấy. Ở vào phương hướng Tây Bắc Tử Vực chính diện, sớm đã tọa trấn lấy hai vị trở lên truyền kỳ cường giả. Ngày kế tiếp mặt trời lặn thời gian, phủ thành chủ nghênh đón một người khách nhân. Tô Vân từ dưới đất thất vội vàng ra nghênh tiếp, cười nói, hoan nghênh quang lâm, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.